không cần lo lắng an nguy tính mạng, nàng sẽ được tự do. Ban Nguyệt Công ngạc nhiên, hắn hỏi tiếp. Chuyện này là thật, ngay cả Thanh Mi cũng không kịp phản ứng, nàng nghe một lát cũng hồ đồ. Tóm lại Miêu Nghị làm tất cả như nước chảy mây trôi, thái độ vô cùng ung dung, hắn lại vươn tay lấy dao găm trong tay nàng xuống, lại thuận tay ném dao găm cho Ban Nguyệt Công. Hắn dùng hành động thực tế giúp đỡ Ban Nguyệt Công, Miêu Nghị nói. Đương nhiên là thật, ta không rảnh rỗi chạy tới đây nói hưu nói vượng, Ban Nguyệt Công hỏi. Làm sao đổi lấy tự do cho nàng? Miêu Nghị nói. Rất đơn giản, chỉ cần rửa sạch tội danh trên người phu nhân, chứng minh tên đô thống kia không phải do phu nhân ngươi giết, nàng sẽ vô tội, tự nhiên cũng được tự do. Từ nay về sau thiên hạ to lớn mặt các ngươi tung hoành, không cần phải trốn tránh dưới lòng đất không dám gặp người. Ban Nguyệt Công nghe vậy tinh thần chấn động, hắn tối mặt, quát. Ngươi đang gạt ta, ngươi chỉ muốn lừa gạt mang phu nhân của ta đi, ngươi chỉ là một tên thống lĩnh, tại sao có năng lực lật lại bản án một đô thống chết chứ? Miêu Nghị ưỡng ngực, nói. Kẻ hèn tên là Ngưu Hữu Đức, là thống lĩnh khu Đông Thiên phố Thiên Nguyên Tinh.